Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1260, chương 1238 Đa Nguyên Vũ Trụ Cấp. Nhân gia đê thế giới cũng có đại lão. Lẽ ra nàng không dám như vậy nghênh ngang liên tiếp Marvel thế giới. Nhưng trải qua mấy ngày tự hỏi, Daisy cũng xác nhận cái kia Gothic mỹ nữ thân phận. Nàng hẳn là ở vào đê thế giới đỉnh điểm. Vô tận gia tộc đứng hàng đệ nhị đét, đê thế giới đét có thể so Marvel thế giới đét đại tỷ nghiêu. Nhiều, nhân gia sinh ra với thế giới ra đời phía trước, cũng sẽ tại thế giới tiêu vong sau rời đi. Cái này rời đi cũng không phải là đã chết, mà là tự do. Marvel thế giới đét đại tỷ nhiều lắm chính là cái có biên chế chính thức công. Mà đê thế giới đét còn lại là toàn bộ thế giới cao nhất điểm mấy cái tồn tại chi nhất. Là cổ đông, có loại này đại lão ở phía sau màn duy trì. Chính mình từ nơi này dẫn ra đi một chút lực lượng. Ở Marvel thế giới trang trang bức, hẳn là không ai để ý. Ở một ít đề cập đến vị diện quy tắc bên cạnh điên cuồng thử vài lần. Kết quả hết thảy bình thường. Xác thật không ai quản nàng. Daisy thiếu chút nữa nhạc nở hoa. Lan lộn nhiều năm như vậy, chính mình đùi vàng cuối cùng xuất hiện. Nếu không phải vì trong nhà lão bà hài tử, nàng đều chuẩn bị ở đê vũ trụ lan lộn, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Nàng vứt bỏ ôm đùi ý tưởng, nhắm mắt điều chỉnh chính mình tinh thần lực từ Marvel thế giới đến đê thế giới thiên nan vạn nan. Hai cái thế giới gian cách trở nhiều căn bản vô pháp đếm hết. Nếu không phải bên này cái này đét tiểu tỷ tỷ hỗ trợ, nàng căn bản quá không tới, hiện tại muốn đường cũ phản hồi cũng không tính nhẹ nhàng. Cũng may nàng hiện tại phân thân chính là đê thế giới người địa phương. Thiên nhiên có một ít ưu thế. Mà Marvel thế giới bên kia, nàng càng là quen cửa quen nẻo. Chỉ cần đem trung gian khu vực thông đạo đánh xuyên qua. Phân thân liên tiếp bản thể, cầu thông hai cái vũ trụ. Nàng liền có thể thuận lợi đột phá đến đa nguyên vũ trụ cấp. Daisy. Daisy, ba ba mau tỉnh lại, ba ba đừng nóng giận. Mau tỉnh lại đi, lấy ta lão nhân ra quan điểm tới xem. Bản thể nhất định là nhìn thấy gì xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Đem chúng ta cấp đã quên. Ta kiến nghị chúng ta dùng kích thích liệu pháp. Dựa vào mãnh liệt kích thích nhất định có thể đánh thức nàng. Tỷ như, chúng ta đi đem nàng kim khố toàn bộ dọn quang. Đại quất đang ở đây di trước mặt nhảy nhót. Đột nhiên phát hiện tiểu Ray chờ mắt sáng rực lên. Có chút to mọng đại mông vội vàng uốn éo. Nhưng nàng động tác mau. Daisy động tác càng mau, nàng một phen liền bắt được đại quất lông xù xù cái đuôi. Cũng đem thứ này đảo nhắc lên, ai u, muốn chặt đứt, hưu mau tới cứu giá. Gia hỏa này lại ngược đãi chậm. Đại quất tay ngắn chân ngắn liều mạng dẫy giụa. Đáng tiếc không dùng được. Nàng chỉ có thể viện binh, ý thức một lần nữa trở lại trong thân thể cảm giác thập phần thoải mái. Daisy đem đại quất ném tới một bên. Dám ở sau lưng nói ta nói bậy. Tổ chức quyết định, người bị khai trừ rồi. Theo sau mắt nhìn tam nữ cùng chính mình ba cái hài tử. Ta không có việc gì. Chờ một lát một hồi. Ta thực mau trở về tới. Đơn giản nói một câu. Nàng liền rời đi địa cầu. Tìm một viên không ai tiểu hành tinh. Thời gian khẩn. Nhiệm vụ trọng. Hai giới chi gian liên hệ phi thường yếu ớt. Nàng căn bản không dám chậm trễ thời gian, đề vũ trụ phân thân đã tiến vào chuẩn bị giai đoạn. Daisy vội vàng sửa chữa chính mình vận mệnh, làm chính mình tạm thời thoát khỏi bên này vận mệnh kiềm chế. Lúc sau đem chính mình ý thức hướng bên kia một lần nữa phóng ra qua đi, phân thân cùng bản thể. Chính thức nối tiếp, lúc này giống như là một cái ý thức khống chế hai cái thân thể. Phân thân quá vãng trải qua cùng các loại tri thức đều biến thành nàng một bộ phận. Tựa như nàng một lần nữa ở một thế giới khác sống mười mấy năm giống nhau, nàng ý thức phóng ra. Khiến cho đê thế giới một ít gợn sóng. Mấy cái mạnh mẽ ý thức lập tức làm ra phản ứng. Bọn họ muốn nhìn một chút cái này vực ngoại kẻ xâm lấn cái gì bộ dáng. Nhưng tại thế giới chỗ sâu trong một đạo ý niệm bắn phá hạ. Toàn bộ hành quân lặng lẽ. Không đáng vì một chút lòng hiếu kỳ đi tìm chết. Dù sao thiếu hụt đều là đê vũ trụ lực lượng. Các ngươi đại lão không để bụng. Chúng ta mấy cái làm công thao cái gì tâm a? Nguyên bản rất nguy hiểm một bước ở vô thanh vô tức gian thuận lợi thông qua. Cái này làm cho Daisy thở dài nhẹ nhõm một hơi, liên tiếp đê thế giới một cái song song vũ trụ cùng. Liên tiếp ma vô thế giới một cái động vật vũ trụ khó khăn hoàn toàn bất đồng. Hai người gian khó dễ độ một trên trời một dưới đất. Không thể nói Daisy phía trước ý tưởng có sai lầm. Lúc ấy nàng chỉ có thể tuyển động vật vũ trụ. Đây là an toàn nhất nhất bảo hiểm biện pháp. Hiện tại lựa chọn cái này đê vũ trụ. Đồng dạng cũng là một cái nguy hiểm tiểu tiền lời đại lựa chọn. Hai bên liên tiếp càng ngày càng chặt chẽ. Daisy sinh mệnh bản chất cũng ở nhanh chóng bò lên. Tầng tầng giam cầm vận mệnh gông xiềng bên ngoài lực can thiệp hạ tắc đứt từng khúc nứt. Nguyên bản chỉ là một ngón tay thô màu lam nhạt vận mệnh sợi tơ hiện tại phân ra một con liên tiếp. Thượng cực phương xa đê vũ trụ, vận mệnh của nàng cùng phân thân vận mệnh đã thống nhất lại độc lập. Đê thế giới bên kia khẳng định không có tinh tiêu chi lực. Phân thân vận mệnh cũng không phải nàng cái loại này màu lam nhạt sợi tơ, mà là thiên kim hoàng sắc. Nếu là đại quất, nàng tinh tiêu chi lực liền sẽ hoãn lại qua đi. Bao trùm đại quất nguyên bản vận mệnh mà hiện tại liền không thể làm như vậy. Nàng từ đê thế giới mượn một chút lực lượng. Nhân ra xem nàng phía sau có đại lão phân thượng còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu là nàng không thỏa mãn với hiện trạng, một hai phải làm chính mình phân thân tiến đê thế giới quản lý tầng. Thậm chí là tiến hội đồng quản trị. Người nọ ra cũng là sẽ phản kháng, đê bên kia coi như một cái bảo hiểm cùng hoàn toàn mới lực lượng. Chi nguyên liền có thể. Nàng không tính toán đem ma vô thế giới lực lượng đầu nhập đi vào, mất nhiều hơn được là một cái. Phương diện, nếu phân thân mạnh hơn bản thể, kia cũng là cái đại phiền toái, Daisy chậm rãi trợn mắt. Vận mệnh của nàng gông xiềng đánh vỡ 1/3, nguyên bản có thể hoàn toàn đánh vỡ. Từ đây một đường đến toàn năng vũ trụ lại vô chướng ngại. Nhưng suy xét đến tương lai rất nhiều trắc trở cùng chính mình người nhà bằng hữu. Nàng bảo lưu lại mọi người tế quan hệ. Làm chính mình vẫn như cũ có thể giống một người như vậy sinh hoạt. Mà không phải một cái ký hiệu. Một cái chỉ biết chịu vũ trụ quy tắc hạn chế rối gỗ. Nhìn thoáng qua tay phải lòng bàn tay tinh tiêu. Đánh dấu. Ok. Quá tuyệt vời. Nguyên bản khóa chết cái thứ tư giác hiện tại có mỏng manh năng lượng bắt đầu hướng thứ năm cái. Giác kéo dài. Chỉ cần nàng phí thời gian ở toàn bộ ma vô thế giới thu thập tinh tiêu chi lực. Đường năng lượng tích tụ cũng đủ thời điểm. Mấy cái cấp bậc đều có thể thuận lợi thăng lên đi. Tinh tiêu bên này sẽ không lại có đại trở ngại. Hơn nữa bởi vì nàng mượn dùng giới ngoại năng lượng. Làm đột phá. Nàng thực tế chiến lực muốn cao hơn đa nguyên sơ cấp. Không đến đa nguyên trung cấp trình độ, chiến lực so thực tế năng lượng cao nửa cấp nằm ngang tương đối. Đại khái cùng loại với cầm Bạch Phượng Hoàng thăng cấp bản. Bạch Phượng Hoàng Chi Vương trình độ, bất quá Bạch Phượng Hoàng Chi Vương cùng Phượng Hoàng đồng hóa độ quá cao. Thuộc về vứt bỏ nhân tính đại sát chiêu, cầm không đến vạn bất đắc dĩ. Sẽ không làm loại này không hề đường lui biến thân, hóa thân tinh tiêu bản thể. Cái này bản thể chịu giới hạn trong trước mặt vũ trụ hạn mức cao nhất. Vẫn như cũ vẫn là đơn thể vũ trụ cấp đỉnh núi trình độ. Chỉ là nguyên bản chín thành tương tự bề ngoài hiện tại đã trở nên cùng nàng giống nhau như đúc. Ngày xưa nữ tinh bia dấu vết hoàn toàn biến mất. Võng cách hóa thân thể ngưng thật tới rồi cực hạn. Nhẹ nhàng chạm đến. Phảng phất nàng chỉ là đem nhân loại thân thể phóng đại thượng vạn lần giống nhau. Chính mình cùng. Thân thể này, cùng tinh tiêu chi lực lại vô ngăn cách. Từ nay về sau, chính mình chính là tinh tiêu. Đến nỗi trước đây nữ tinh tiêu. Trời trứng đi thôi. Hết chương.